Bí quyết 18. Thanh lọc cơ thể. Hãy giảm bớt số cân thừa, nhưng đừng làm điều đó bằng cách ăn kiêng hay sử dụng các chương trình giảm cân đặc biệt. Nguyên tắc đơn giản hóa như sau: cân đối nhưng không quá mức, tiến triển dần chứ không thay đổi đột ngột, từng bước nhỏ thay vì hành động gấp gáp. Bạn có thể sử dụng 9 bước đơn giản sau đây để sắp xếp lại cuộc sống của mình, sao cho đạt được trọng lượng bình thường và khỏe mạnh trong vòng từ 1 hoặc 2 năm mà không cần phải quá vất vả. Nếu áp dụng đúng phương pháp, bạn sẽ thấy việc giảm cân dễ dàng hơn rất nhiều so với việc duy trì tình trạng thừa cân. Không điều gì có tác dụng đơn giản hóa cuộc sống bằng cảm giác khỏe khoắn cùng sự cân đối thể chất từ ngoài vào trong và từ trong ra ngoài. 1. Hãy vẽ một bức chân dung hoàn hảo. Rất ít người nghĩ ngoại hình của mình hoàn hảo, mà thay vào đó, họ luôn thấy những khuyết điểm: bụng bự, mũi dài, răng vàng, trán cao, ngực quá to hoặc quá nhỏ, da xấu hoặc nhăn nheo. Trong trường hợp tệ hại nhất, có thể bạn sẽ hoàn toàn tập trung vào những khuyết điểm của bạn đến mức chẳng còn hơi sức đâu mà chăm chút hoặc thay đổi vẻ bề ngoài của mình nữa. Bí quyết đơn giản hóa ở đây là bạn hãy làm theo cách ngược lại. Hãy đứng trước gương và nói to những điểm mà bạn thích về mình: đôi mắt, bàn tay, nụ cười hoặc giọng nói của mình. Bài tập này là nguồn động viên mạnh mẽ cho nhiều người trong quá trình tập luyện để có được một cơ thể cân đối. Chúng tôi tin rằng bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra tác động tích cực của nó. Tiếp theo, hãy tưởng tượng bạn đang đứng khỏa thân trước một tấm gương và cảm thấy rất hài lòng với ngoại hình của mình. Hãy tưởng tượng cảnh ấy càng rõ ràng càng tốt. Nền tảng của bài tập này là sự thật rằng chúng ta lưu giữ hình mẫu nội tâm trong bán cầu não phải. Bán cầu não phụ trách về khái niệm, cảm giác và hình tượng. Bán cầu não này liên kết mạnh mẽ với tiềm thức. Về lâu dài, hình tượng tích cực sẽ tác động một cách tích cực đến bạn và bạn sẽ phát triển theo nó. Đừng hình thành bất kỳ hình tượng hoặc ý tưởng tiêu cực nào về bản thân. Tôi quá mập, ôi trời, nhìn tôi xem. Bởi những thông điệp đó sẽ nằm trong tiềm thức của bạn. Hãy nói những điều tích cực. Cơ thể tôi đang dần giải phóng được lượng mỡ thừa, trông tôi ngày càng đẹp da, hoặc những điều tương tự như thế. Hãy nói về chương trình giảm cân của bạn bằng những thuật ngữ tích cực. Hãy nhớ rằng bạn có thể xem các bài tập thể dục, vận động cơ thể hoặc chế độ ăn uống lành mạnh là những cách thức để bạn đối xử tốt với bản thân mình. 2. Kiểm tra cân nặng của mình mỗi buổi sáng. Mục tiêu giảm cân của bạn sẽ khó bề đạt được sự tiến bộ nếu không thường xuyên dùng đến cái cân. Bạn cần phải kiểm tra cân nặng của mình hàng ngày để kiểm soát xem nó đang tăng hay giảm. Lý tưởng nhất là hãy dán một mảnh giấy lên tường để vợ chồng bạn có thể ghi cân nặng của mình lên đó mỗi ngày. Nếu nhận thấy các con số đã gia tăng sau một bữa tiệc thịnh soạn, thì cả hai hãy cùng tìm biện pháp đối phó. 3. Chỉ ăn sáng với trái cây. Bạn không cần phải giảm thiểu lượng thức ăn của mình để việc giảm cân nhanh chóng đạt hiệu quả. Thay vào đó, bạn chỉ cần thay đổi loại thực phẩm của mình. Sau một thời gian làm quen, bạn sẽ nhận ra rằng việc ăn sáng bằng trái cây là điều hoàn toàn có thể làm được. Quả dứa đặc biệt hữu ích cho việc trao đổi chất. Tuy nhiên, đừng chỉ ăn mỗi dứa nếu bạn không muốn bị dư axit trong dạ dày. Lựa chọn tốt nhất là bạn hãy dùng một hỗn hợp gồm nhiều loại trái cây. Bạn không cần phải lo lắng về số lượng, hãy ăn cho đến khi bạn cảm thấy thật sự no. Việc ăn trái cây vào bữa sáng còn có một tác dụng tích cực khác. Nếu ăn trước 11 giờ sáng, nó sẽ làm sạch ruột một cách tự nhiên, mang đến sự tươi trẻ cho cơ thể của bạn. 4. Hãy ăn thực phẩm tươi sống. Hãy nhìn vào các loại thực phẩm của bạn và tự hỏi liệu nó còn tươi hay không. Bản tính tự nhiên của con người là chỉ ăn những gì tươi sống. Đó là lý do tại sao chúng ta phải thêm gia vị vào những thứ đã chết và chế biến để chúng trở nên ngon lành hơn. Nếu không bị chế biến quá mức, trái cây, rau củ và ngũ cốc được xem là những thực phẩm tươi sống. Chúng chứa đựng những nguồn dinh dưỡng giá trị như vitamin và các nguyên tố vi lượng. Thực phẩm chết gồm thịt, hầu hết các loại chất béo, đường tinh luyện, các loại thức ăn đóng hộp và thức ăn nhanh như bánh phồng tôm, xúc xích, khoai tây chiên, sô-cô-la, v.v. 5. Hãy ăn bữa trưa theo nhu cầu của bạn. Giống như loài vật, con người cũng có giới hạn về lượng thức ăn tiêu thụ của mình. Khi đã ăn đủ lượng thức ăn cần thiết thì ta sẽ không còn cảm thấy ngon miệng nữa. Thế nhưng, chúng ta có khuynh hướng bỏ qua mức giới hạn này bởi thức ăn ngon miệng hoặc do hoàn cảnh chi phối. Hãy vào ăn chút gì đó, hãy ăn hết đồ ăn trong đĩa. Sau một vài ngày quan sát bản thân một cách cẩn thận, bạn sẽ sớm phát hiện ra khi nào thì mình no và không muốn ăn nữa. Khi đó, hãy tận hưởng cảm giác hài lòng và đừng lo lắng về việc bỏ mứa thức ăn trong đĩa của mình. Hãy ăn uống đúng giờ giấc. Khi đã làm quen với cơ chế này, cơ thể của bạn sẽ tiêu hóa thức ăn tốt hơn và sẽ ít cảm thấy đói bụng hơn. 6. Hãy ăn ít vào buổi tối. Cơ thể chúng ta thường rất vất vả trong việc tiêu hóa thức ăn vào buổi tối. Hầu hết sự tích tụ chất béo trong cơ thể ta đều bắt nguồn từ việc ăn vào buổi tối. Việc hạn chế ăn tối sẽ tạo ra một sự khác biệt lớn đối với cân nặng của bạn. Tuy nhiên, ở nhiều gia đình, việc tụ họp ăn tối cùng nhau là một truyền thống quan trọng. Nếu vậy, hãy ăn một ít thức ăn có lượng calo thật thấp. 7. Hãy vui vẻ nuông chiều bản thân. Bạn không cần phải từ chối những lời mời đi ăn tối hoặc cả những bữa đại tiệc. Cơ thể bạn có thể dễ dàng ứng phó với sự bùng phát calo nếu bạn đã biết điều chỉnh để thích nghi với việc ăn kiêng. Sau bữa tiệc ấy, nó sẽ tự động nhịn ăn vào ngày hôm sau. 8. Hãy thư giãn. Hầu hết mọi người đều thất bại trong việc ăn kiêng bởi họ đã quá tập trung vào dạ dày của mình. Khi tôi thử chế độ ăn kiêng kiểu Hollywood, tôi cứ mãi mơ mộng về những que bánh quy phết bơ. Nhiều người đầu hàng và quay lại thói quen ăn uống cũ, thậm chí có người còn tăng cân sau khi ăn kiêng. Sẽ là hữu ích hơn nếu bạn từng bước thay đổi thói quen ăn uống của mình. Hãy thực hiện việc ấy từ từ để vợ chồng hoặc con cái bạn có thể cùng thực hiện với bạn. Bạn sẽ gặp nhiều khó khăn hơn nếu thực hiện việc ăn kiêng một mình. Khi chậm rãi thực hiện kế hoạch này, bạn sẽ được tận hưởng một cuộc sống đơn giản ngay lập tức mà không cần phải chờ đợi đến khi đã đạt được lý tưởng của mình. 9. Hãy uống nhiều nước. Khi cảm thấy đói bụng giữa các bữa ăn, đừng dùng sữa chua, bánh quy hay sô-cô-la để làm dịu dạ dày của mình. Thay vào đó, bạn chỉ nên uống nước mà thôi. Nếu muốn việc ăn kiêng của mình hiệu quả hơn, hãy uống một ly nước to trước mỗi bữa ăn. Đừng tin theo những lời khuyên ăn nhiều bữa nhỏ trong ngày, bởi vào cuối ngày, có thể bạn đã ăn nhiều hơn mức dự định. Hãy hạn chế uống cà phê và trà đen. Có thể bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi trong vài ngày đầu, nhưng sau đó bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên khi nhận ra mình hoàn toàn tỉnh táo mà không cần đến các chất kích thích đó. Feridun Basman Helidi, bác sĩ người Mỹ gốc Iran, đã tóm tắt kết quả nghiên cứu trong nhiều năm của mình bằng câu nói: hầu hết các chứng bệnh được tìm thấy trong xã hội hiện đại không xuất phát từ quá trình trao đổi chất, mà chính là do cơ thể của ta bị thiếu nước. Một nghịch lý là dù chúng ta uống rất nhiều loại chất lỏng, nhưng cơ thể ta vẫn phải chịu cảnh thiếu nước. Nguyên do là vì hầu hết các thức uống của ta đều có tác dụng phụ gây mất nước rất tai hại. Bạn không thể giảm cân với những thức uống có đường nhân tạo. Qua nhiều năm nghiên cứu, Batman Helidi đã phát hiện ra những bệnh nhân bị lên cân nhiều nhất lại là những người thường xuyên uống các thức uống dành riêng cho người giảm cân. Nguyên nhân là do hơn 80% thức uống của người Mỹ có chứa chất caffeine. Đây là chất có tác động trực tiếp đến não bộ và có thể gây nghiện. Bên cạnh đó, nó cũng kích thích thận và gây ra sự mất nước. Người ta thường uống quá nhiều nước ngọt là vì lượng nước đó không được duy trì lâu trong cơ thể. Và sau khi uống cà phê hay nước ngọt, họ nhanh chóng muốn đi vệ sinh. Vì nghĩ mình đã uống đủ nước nên họ hay hiểu sai về cơn khát của mình. Họ quyết định ăn nhiều hơn mức cơ thể cần vì cho rằng mình đang đói. Chất caffeine đã tác động đến adenosine triphosphate, ATP, một hóa chất hình thành trong não đảm bảo việc phóng thích nguồn năng lượng dự trữ. Dưới tác động của caffeine, nguồn năng lượng dự trữ trong các tế bào thần kinh được kích hoạt và khiến bạn cảm thấy khỏe khoắn hơn. Trong một giới hạn nào đấy, các loại nước ngọt thỏa mãn được nhu cầu năng lượng của não bộ và nó tái bổ sung một phần năng lượng dự trữ đã hao hụt. Khi bạn uống nước có vị ngọt, cơ thể bạn biết rằng nó đã được bổ sung năng lượng. Lá gan thích ứng với lượng đường được nạp vào, nó giảm sự chuyển hóa protein và nguồn dự trữ tinh bột của cơ thể. Nếu sau quá trình điều chỉnh này mà cơ thể không nhận được chất đường thật, thì lá gan sẽ gửi đến não bộ thông điệp đói bụng. Nhiều thí nghiệm đã chứng minh rằng cảm giác đói bụng do các chất đường nhân tạo gây ra có thể kéo dài đến 90 phút, dù khi đó cơ thể ta đã có đủ thức ăn rồi. Chính vì thế, những người sử dụng thức uống phục vụ cho việc ăn kiêng sẽ ăn nhiều hơn mức cơ thể họ cần. Vì sao bạn không nên kiêng muối? Nhiều chế độ ăn kiêng có khả năng giúp bạn giảm cân nhanh chóng bằng cách loại bỏ muối hoàn toàn. Thực chất, đây là một trò bịp bợm nguy hiểm, bởi thành công của chế độ ăn kiêng này đơn thuần là do thiếu nước. Nếu các tế bào trong cơ thể bạn nhận được quá ít muối trong một thời gian dài, chúng sẽ hình thành nên một lượng axit đủ để gây tổn hại đến cấu trúc ADN và có thể gây ra ung thư. Sự thiếu hụt muối là một trong những nguyên nhân làm tăng nguy cơ loãng xương. Ngoài ra, muối và nước cũng đóng vai trò rất quan trọng đối với bệnh hen suyễn và các chứng dị ứng. Cả hai đều hạn chế việc sản sinh ra histamine, chất truyền dẫn thần kinh, vốn được xem là nguyên nhân dẫn đến các chứng mẫn cảm. Ngày nay, nhiều người quan niệm không nên nêm muối vào thức ăn, trong khi trên thực tế, nó là phương pháp tự nhiên cần thiết cho việc giữ ấm đường hô hấp và làm sạch các chất nhầy. Uống đúng cách. Trước các bữa ăn, sáng, trưa, tối, nửa tiếng và sau mỗi bữa ăn 2 tiếng, hãy uống 1 ly nước, khoảng 230ml, đó là lượng nước tối thiểu cho cơ thể. Bạn nên uống thêm nước để đảm bảo cơ thể nhận đủ nhu cầu. Chỉ mỗi nước thôi, nước lọc bình thường là tốt nhất. Trong khi đó, vì có khả năng gây mất nước nên rượu, cà phê, trà đen và các loại thức uống có chứa chất caffeine đều không được tính là nước. Bạn có thể tính được lượng nước tối thiểu cần cho cơ thể mỗi ngày bằng cách cứ 1kg trọng lượng, cơ thể cần khoảng 31g nước. Nếu nặng khoảng 60kg, bạn sẽ cần khoảng 1.800g nước. Nếu bạn uống đủ lượng nước này, cơ thể bạn sẽ không còn nhu cầu uống thêm bất kỳ loại nước nào nữa. Một cốc động lực, hãy đặt một ly nước thật to trên bàn làm việc của bạn. Bạn sẽ sớm hình thành cho mình thói quen uống nước thường xuyên và ngăn ngừa được chứng thèm đồ ngọt hoặc các thực phẩm có hại khác. Hãy giữ ấm vào mùa đông. Khi trời trở lạnh, bạn nên thay chiếc ly lớn đó bằng một bình giữ nhiệt. Có thể nói đây là một trong những bí quyết đơn giản hóa đáng kinh ngạc nhất. Chỉ sau một tuần dùng nó, bạn sẽ tỉnh táo chẳng thua gì dùng cà phê hay trà. Nước nóng cũng rất hữu ích cho bạn trong trường hợp bạn bị khan tiếng hoặc sắp bị cảm. Hãy nêm muối vào thức ăn. Hãy tăng lượng muối đưa vào cơ thể mình khi bạn uống nhiều nước hơn. Khi bạn uống 1 lít nước, cơ thể bạn cần 1/4 hoặc 1/3 muỗng cà phê. Nếu tiêu thụ quá nhiều muối, cơ thể bạn sẽ bị sưng phù. Ngược lại, nếu thiếu muối, các cơ bắp của bạn sẽ bị co rút vào buổi tối và bạn sẽ cảm thấy chóng mặt, nhức đầu. Batman Halliday đã phát hiện ra rằng nước là liều thuốc rẻ tiền nhất đối với cơ thể bị mất nước. Việc thường xuyên uống đủ nước sẽ giúp bạn phòng ngừa được nhiều căn bệnh như tiểu đường, tim mạch, dạ dày, ruột, viêm xoang mãn tính và những rối loạn về mặt cảm xúc. Ngủ ngon nhờ nước và muối. Những người bị bệnh mất ngủ, Batman Halliday đã đưa ra một lời khuyên đơn giản nhưng hữu ích sau. Hãy uống 1 ly nước trước khi đi ngủ và ngậm một ít muối. Hãy thả lỏng lưỡi và đừng đưa nó vào vòm họng. Cách làm này sẽ thay đổi cường độ phóng điện trong não và giúp bạn ngủ thiếp đi. Diễn giả và ly nước. Nếu bạn phải thuyết trình thường xuyên, hãy ghi nhớ mẹo đơn giản hóa sau. Mỗi khi quên mất ý trong bài diễn thuyết của mình, hãy ngừng nói trong vài giây và uống một ngụm nước. Nó sẽ giúp bạn suy nghĩ thông suốt và nhớ ra ý của chủ đề thuyết trình. Trong trường hợp không thể nhớ được, hãy nói thẳng với các thính giả của mình. Tôi nói đến đâu rồi nhỉ? Sẽ chẳng ai chê trách bạn đâu. Đó là lý do vì sao bạn nên rót cho mình một ly nước trước khi thuyết trình, ngay cả khi bạn không hề khát nước. Bí quyết 19, cách tốt nhất để thư giãn. xã hội của chúng ta ngày càng trở nên mỏi mệt. Chúng ta ngủ ít hơn cha mẹ mình khoảng 70 phút mỗi ngày, trong khi đó trẻ em và thanh thiếu niên ngủ ít hơn đến 90 phút so với giới trẻ thập niên 1910. Ngày nay, chúng ta gặp phải rất nhiều vấn đề về hệ miễn dịch. Các bệnh nhiễm trùng, các bệnh về thần kinh, đau nửa đầu và nhiều chứng dị ứng khác xuất phát từ một nguyên nhân, thiếu ngủ. Các nhà khoa học cho rằng, chức năng chính của giấc ngủ là để bù lại nguồn năng lượng đã bị tiêu hao trong não. Ngoài ra, giấc ngủ cũng cải thiện khả năng phản ứng, giúp ta làm việc hiệu quả hơn. Chuyên gia nghiên cứu về giấc ngủ Jones Emtor thuộc Đại học Virginia đã chứng minh được điều này vào năm 1976. Sau giấc ngủ trưa, các đối tượng thuộc phạm vi nghiên cứu của ông đã tỏ ra nhanh trí hơn, tâm trạng tốt hơn, ít mắc sai lầm và cũng ít bị căng thẳng hơn, và nguồn năng lượng của họ cũng gia tăng đáng kể. Y học đã chứng minh được rằng việc ngủ quá ít hoặc quá nhiều đều không tốt cho sức khỏe. Karl Hess, một chuyên gia nghiên cứu giấc ngủ người Đức, đã tiến hành một cuộc nghiên cứu ở Berlin và phát hiện ra rằng việc ngủ ít hơn 4 giờ hoặc nhiều hơn 14 giờ một ngày rất nguy hiểm đối với sức khỏe. Nó làm tăng gấp đôi nguy cơ tử vong. Để tránh tình trạng này, bạn hãy tạo điều kiện cho giấc ngủ của mình. Cả việc ngủ vào ban đêm lẫn giấc ngủ ngắn khác ban ngày. Có thể điều này sẽ liên quan đến việc bỏ hẳn một số thói quen cũ. Phương pháp giấc ngủ ngắn. Dưới đây là những lời khuyên bổ ích nhất giúp bạn có thể thư giãn thật sự. Luật lệ của Napoleon về giấc ngủ. 4 giờ cho đàn ông, 5 giờ cho phụ nữ và 6 giờ cho những kẻ ngốc nghếch là quy định nghiêm khắc của Napoleon về giấc ngủ. Ông thường ngủ rất ít vào ban đêm, nhưng bù lại, ông có thêm nhiều giấc ngủ ngắn khác vào ban ngày. Yếu tố quan trọng nhất trong việc ngủ bù không phải là thời lượng ngủ, mà chính là số lần bạn ngủ. Theo nghiên cứu, khi chúng ta ngủ thiếp đi, cơ thể ta sản sinh ra các loại hormone tăng trưởng, hỗ trợ cho quá trình phục hồi sức khỏe. Công thức Duvancy. Vào những thời kỳ tập trung cho việc sáng tác, thiên tài hội họa Leonardo da Vinci đã không hề ngủ vào ban đêm. Thay vào đó, cứ khoảng 4 tiếng đồng hồ thì ông lại ngủ một giấc ngắn khoảng 15 phút. Nhà nghiên cứu về giấc ngủ của Đại học Harvard, Claudio Stampi, cho biết người ta thật sự có thể duy trì được năng suất làm việc bằng phương pháp này trong một khoảng thời gian nhất định. Những người đua thuyền buồm đã tận dụng ý tưởng này. Cách hiệu quả nhất là hãy ngủ khoảng 3 giấc ngắn, mỗi giấc từ 25 đến 30 phút, và một giấc ngủ dài khoảng 90 phút. Lúc tàu neo đậu, giấc ngủ này cho cơ thể bạn biết là trời đã tối. Những khoảng thời gian bế tắc và các khung cửa sổ để có giấc ngủ ngon. Mỗi ngày qua hai giai đoạn, bạn bị khó ngủ, 10 đến 11 giờ sáng và 8 đến 9 giờ tối. Bạn không nên đi ngủ vào những thời điểm năng động này. Cứ sau khoảng 90 phút thì một khung cửa sổ thời gian được mở ra trong não bạn. Đây là thời điểm thích hợp để có một giấc ngủ ngắn nhằm lấy lại sức. Thời điểm này rất dễ nhận biết. Khi bạn cảm thấy thật sự mệt mỏi thì đó chính là thời điểm tốt nhất để có một giấc ngủ ngắn. Khi khung cửa sổ của giấc ngủ mở ra, cơ thể bạn sẽ có dấu hiệu. Bạn cảm thấy mệt mỏi, ngáp, hai mí mắt đầu nặng trĩu, đầu nặng nặng. Khi gục đầu lên cánh tay, bạn mất dần tập trung và các ý nghĩ của bạn trở nên vô định. Nếu bạn ngủ một giấc ngắn vào lúc này, nghĩa là bạn phối hợp rất nhịp nhàng với cơ thể mình. Kết quả là bạn sẽ cảm thấy tươi tỉnh và tràn đầy sinh lực. Hãy xác định nhu cầu ngủ của bạn. Bạn đang bị thiếu ngủ trầm trọng. Nếu cảm thấy những điều sau đây đúng với mình, bất cứ lúc nào trong ngày, hễ ngả lưng xuống là bạn ngủ thiếp đi, chỉ sau chưa đầy 10 phút. Bạn ngủ gật trên xe lửa hay xe buýt. Trong các cuộc họp và các buổi thuyết trình, bạn đột nhiên nhận thấy mình đã bỏ sót một vài câu cuối cùng. Và đây là liều thuốc để chữa chứng thiếu ngủ. Hãy ngủ đủ 7 tiếng đồng hồ vào buổi tối và ngủ trưa mỗi khi có thể. Hoặc hãy cố gắng ngủ bù vào ngày cuối tuần. Đừng chọn phương pháp ngủ bù trước, ngủ tích trữ bởi nó không mang lại hiệu quả. Nếu bạn không ngủ đủ trong một thời gian dài, cơ thể bạn sẽ tìm cách bù đắp lại bằng cách ngủ đủ 8 tiếng vào ban đêm trong vài ngày liền. Đừng cố gắng bù đắp cho việc thiếu ngủ bằng cách ngủ thật nhiều bởi nó có thể khiến bạn u uất và thờ ơ. Những lời khuyên tốt nhất cho giấc ngủ trưa của bạn kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. 1. Cách tiếp cận tích cực. Đừng cảm thấy tội lỗi khi bảo vệ thói quen ngủ trưa của mình. Thái độ của bạn càng tích cực bao nhiêu thì giấc ngủ của bạn càng có lợi bấy nhiêu. Nếu sếp hoặc đồng nghiệp của bạn không tán thành điều đó, hãy giải thích với họ rằng những người ngủ trưa sẽ ít bệnh hơn. Một giấc ngủ ngắn vào giữa trưa là điều hoàn toàn phù hợp với nhịp sinh học của con người. Một cuộc nghiên cứu của khoa y trường Đại học Athens đã cho thấy rằng việc ngủ trưa sẽ giúp ta giảm 30% nguy cơ nhồi máu cơ tim. Các công ty như Sharp và Siemens đã xây dựng các khu nghỉ trưa cho nhân viên và việc này đã giúp năng suất lao động của nhân viên tăng lên đáng kể. Chú thích: Sharp, tên một công ty phần mềm lớn nhất châu Âu, có trụ sở chính tại Quan Đo Đức. Hiện nay, Sharp có khoảng 30.000 nhân viên, doanh thu năm 2004 đạt 7,5 tỷ euro. Hết chú thích. 2. Sự thường xuyên. Nếu có thể, hãy cố gắng ngủ trưa vào cùng thời điểm và trong cùng điều kiện mỗi ngày. Giấc ngủ sâu vào thời điểm đó sẽ giúp bạn phục hồi sức khỏe nhiều gấp 2 lần so với ngủ vào những khoảng thời gian khác trong ngày. Nếu bạn không thể ngủ ở nơi làm việc, hãy ngủ một chút sau giờ làm việc trước khi bắt tay vào các hoạt động giải trí. 3. Nếp sinh hoạt cố định. Hãy kết hợp nhiều yếu tố để có thể có được một giấc ngủ ngon. Chiếc ghế dựa quen thuộc hoặc một tấm nệm nhỏ, tắt điện thoại, nới lỏng quần áo, vận động nhẹ và đọc các loại sách gây buồn ngủ. Hãy tìm kiếm phương pháp hữu hiệu với bản thân bạn nhất. 4. Căn phòng thật thoải mái. Hãy ngủ trong một căn phòng quen thuộc mà bạn cảm thấy thoải mái và an toàn. Căn phòng nên yên tĩnh, hơi tối và có nhiệt độ thích hợp. 5. Quan trọng là chất lượng, không phải số lượng. Tác dụng hồi phục sức khỏe của giấc ngủ trưa được quyết định chủ yếu qua thời điểm ngủ, chứ không phải thời gian của giấc ngủ. Một giấc ngủ ngắn và thời điểm thích hợp nhất, khi khung cửa sổ của giấc ngủ mở ra, có tác dụng hồi phục sức khỏe bằng hoặc nhiều hơn một giấc ngủ trưa kéo dài. Thời gian ngủ từ 4 phút đến 20 phút là thích hợp nhất. 6. Bạn có thể ngủ ở bất kỳ đâu. Bạn có thể chọn ngủ theo tư thế người đánh xe ngựa với hai chân dang rộng trên một cái ghế đẩu, nghiêng đầu và thân trên về phía trước một chút, thì bàn tay và cánh tay lên đùi và đầu gối của mình. Trong phòng chờ, trên xe lửa và các tình huống tương tự, hãy ngồi thẳng lưng, vững chãi, đầu nghiêng về phía trước hoặc ngả ra sau. Một điều quan trọng mà bạn nên ghi nhớ là đừng bao giờ ngồi bắt chéo chân. Nếu bạn đang ngồi ở bàn làm việc, thì hãy đặt tay và khuỷu tay thật thoải mái trên mặt bàn, rồi ngả đầu lên cánh tay mình. Một lựa chọn khác là hãy gối đầu bằng chiếc cặp da nếu nó phẳng và không quá cứng, hoặc một chiếc áo khoác hay áo thun được xếp lại. 7. Hãy lắng nghe cho đến khi bạn thấy mệt. Hãy nghe nhạc êm dịu hoặc âm thanh từ chiếc quạt hay chiếc máy điều hòa. Tiếng động càng đều đặn và nhịp nhàng bao nhiêu thì bạn càng dễ ngủ bấy nhiêu. Hoặc bạn có thể tưởng tượng ra mình đang nằm trong một túp lều trên đảo Fiji ngoài biển Thái Bình Dương và lắng nghe tiếng sóng vỗ từ xa vọng lại. 8. Ăn uống có lợi cho việc ngủ nghỉ. Những thức ăn có chứa carbohydrate sẽ giúp bạn dễ ngủ và ngủ được lâu hơn. Một mẩu bánh mì, khoai tây, một ít kẹo, một ly sữa. Đừng uống quá nhiều nước trước khi đi ngủ. 9. Thức dậy đúng cách. Đừng ngồi dậy đột ngột. Hãy dành một khoảng thời gian để cơ thể bạn làm quen với việc thức dậy bằng với thời gian mà bạn chuẩn bị đi ngủ. Hãy giúp cơ thể của mình thức dậy bằng cách hít thở một cách có ý thức. Việc vươn vai và ngáp sẽ giúp bạn tỉnh ngủ. Rửa mặt bằng nước lạnh rất tốt đối với người bị huyết áp thấp. Đánh răng, uống một cốc nước lạnh và ăn một chút gì đó có chứa protein, ví dụ sữa chua, sẽ giúp não tạo ra các chất truyền dẫn thần kinh có tác dụng kích thích. 10. Bạn có kiên quyết phản đối việc ngủ trưa không? Một số người cảm thấy mệt mỏi sau một giấc ngủ ngắn nên quyết định không ngủ trưa. Thông thường, bạn chỉ tốn từ 4 đến 5 ngày để chuyển từ người chống ngủ trưa thành người hăng hái ngủ trưa. Việc điều chỉnh này đặc biệt cần thiết khi bạn nhận thấy mình đã già nhanh và năng suất làm việc ngày càng bị giảm sút. Có những trường hợp phải cần đến 20 ngày để thiết lập cho mình thói quen mới. Sau giai đoạn này, bạn sẽ thích nghi với giấc ngủ ngắn và tâm trạng của bạn cũng sẽ trở nên tốt hơn nhiều. Loại bỏ sự gắt gỏng vào buổi sáng. Chỉ có khoảng 8% số người trong chúng ta hoạt động về đêm và luôn cảm thấy khó chịu vào buổi sáng. Một cuộc nghiên cứu do các trường đại học của Anh và Mỹ hợp tác thực hiện trong một thời gian dài đã chứng minh được rằng số đông còn lại rất linh động. Nói cách khác, hầu hết những người khát khao vào buổi sáng không phải bẩm sinh đã như thế. Hết lần này đến lần khác, họ tự nhủ với bản thân rằng đó là đặc tính tự nhiên của mình, để rồi thật sự tin nó là như thế. Chính vì vậy, bất cứ ai cũng có thể vượt qua nỗi buồn bực vào buổi sáng nếu như họ biết cách. Hãy uống một chút gì đấy ấm ấm ngay khi ra khỏi giường. Cơ thể ta thường bị mất từ 1 đến 2 lít nước sau một đêm ngủ. Chính vì thế, hãy cố gắng bù lại lượng nước ấy càng sớm càng tốt. Lý tưởng nhất là bạn nên uống 2 ly nước khoáng khi dạ dày còn trống. Hoặc nếu bạn thích uống một thứ gì đấy ấm ấm, thì hãy đặt một chiếc bình giữ nhiệt đựng trà nóng ngay cạnh giường để có thể uống vào buổi sáng hôm sau. Duỗi thẳng người. Hãy học hỏi điều này từ những con vật nuôi trong nhà, chẳng hạn như chó, mèo. Sau giấc ngủ kéo dài 8 tiếng, các cơ bắp, dây chằng và gân cốt của chúng ta hơi bị co lại. Khi bạn duỗi người thật thoải mái, lúc vẫn còn nằm trên giường, theo bất cứ kiểu nào phù hợp, bạn đã truyền cho cơ thể mình một thông điệp rằng hãy cung cấp thêm oxy, giải phóng các nội tiết tố sản sinh ra cảm giác hạnh phúc, chuẩn bị các cơ bắp để hoạt động. Hãy dành khoảng 5 phút cho quá trình này. Liệu pháp hương thơm. Hãy đặt loại nước hoa mà bạn thích nhất trên chiếc bàn cạnh giường ngủ. Ngay khi chuông đồng hồ báo thức reo, hãy sức một ít nước hoa lên lưng bàn tay mình và bắt đầu ngày mới bằng việc ngửi mùi hương tuyệt diệu của nó. Liệu pháp này hữu hiệu cho cả nam giới và phụ nữ? Bạn có thể thử với các loại tinh dầu có mùi thơm, chẳng hạn như cúc la mã, oải hương, bạc hà, hương thảo, bách xù và chanh. Hãy sống với lòng biết ơn. Mỗi buổi sáng khi vừa thức dậy, nhà văn Mỹ Henry David Thoreau thường tự vấn bản thân bằng những câu hỏi sau. Điều gì tốt đẹp nhất trong cuộc đời tôi? Điều gì khiến tôi hạnh phúc? Tôi nên biết ơn điều gì? Việc trả lời cho các câu hỏi này sẽ giúp bạn có được một trạng thái tinh thần năng động, tích cực và thân thiện. Dọn sạch đường. Bác sĩ Mỹ kiêm nhà tâm lý học người Mỹ Greg Swenson đã chỉ ra rằng tâm trạng u uất vào buổi sáng có thể xuất phát từ các nỗi ám ảnh vô thức đối với những chi tiết nhỏ nhặt trong nếp sinh hoạt thường nhật của chúng ta. Cũng có thể bạn có các dự đoán tiêu cực về việc mà ngày hôm sau đó sẽ mang đến. Hãy tiến hành một cuộc phân tích thành thật như sau. Điều gì khiến bạn luôn buồn bực vào buổi sáng? Ai đã làm bạn bực? Bạn có muốn được yên ổn hơn không? Nếu cần thiết, hãy dậy sớm hơn để bạn có thêm thời gian cho bản thân mình. Thời gian vẫn đóng vai trò quan trọng nhất trong việc thành công của một thời khóa biểu buổi sáng. Những người luôn bị ám ảnh bởi chiếc đồng hồ vào buổi sáng sẽ đặt cơ thể và tâm trí mình vào trạng thái nhanh nữa lên. Hãy dành ra thêm nửa giờ đồng hồ cho những thói quen sinh hoạt thường ngày của bạn. Hãy dành thời gian cho bản thân. Khi thời tiết tốt, hãy ngồi ở ban công hay hiên nhà để thưởng thức bữa ăn sáng mà không cần phải vội vã. Khi ấy, bạn sẽ nhận thấy rằng buổi sáng đã biến thành một nguồn thư giãn và hạnh phúc của mình. Chuẩn bị cho buổi sáng. Hãy chuẩn bị thật tốt bệ phóng của bạn. Soạn sẵn quần áo và những thứ mà bạn cần mang theo đi làm vào đêm hôm trước. Đồng thời, hãy chuẩn bị sẵn bàn ăn cho bữa sáng. Một căn phòng tắm sạch sẽ, ngăn nắp, có hệ thống chiếu sáng tốt, cùng với mùi hương dễ chịu, sẽ biến ngày mới của bạn trở nên tốt đẹp hơn. Hãy thêm vào đó thứ mà bạn thích nhất. Một chiếc radio đã bật sẵn kênh mà bạn yêu thích. Những bông hoa, những chiếc khăn tắm. Tác dụng của nước. Việc tắm rửa chỉ có tác dụng tăng cường sinh lực nếu như sau khi đã tắm nước ấm, chúng ta tắm lại bằng nước lạnh khoảng 28 độ C. Sebastian Knepp, một mục sư kiêm nhà trị liệu bằng phương pháp thủy liệu học vào thế kỷ 19, đã đưa ra phương pháp tắm nước lạnh tốt nhất như sau. Từ từ đưa nước lạnh đến gần vị trí của tim, trước tiên là chân phải, chân trái, tay trái, lưng rồi đến ngực. Cơn sốc nhiệt sẽ giảm một cách đáng kể nếu bạn đồng thời ngậm trong miệng một ngụm nước lạnh. Đi lấy báo. Đây thật sự là một lời khuyên đơn giản rất hữu hiệu nếu bạn đi ra ngoài để lấy báo vào buổi sáng. Hãy mặc áo khoác và biến chuyến đi ra ngoài đến thùng thư thành một chuyến đi bộ trong vòng 3 phút. Hít thở không khí trong lành trước bữa ăn sáng sẽ giúp hệ tuần hoàn và quá trình trao đổi chất của bạn hoạt động tốt hơn. Dùng trà xanh. Các bác sĩ của trường Đại học Chicago đã tiến hành những cuộc kiểm tra trên diện rộng về các loại thức uống được tiêu thụ trong bữa ăn sáng và họ đã chỉ ra rằng lựa chọn tốt nhất chính là trà xanh. Trà xanh không làm mất nước của cơ thể nhiều như trà đen hay cà phê. Trà đen và cà phê tạo ra quá nhiều axit trong cơ thể. Bên cạnh đó, trà xanh còn gia tăng hàm lượng serotonin, vốn có tác dụng rất tốt đối với tâm trạng của chúng ta. Giờ thì bạn đã tiến thêm được vài bước trên con đường đơn giản hóa. Ý thức của bạn đã có thêm khả năng để phối hợp với sự đơn giản hóa, cùng những thay đổi giúp tạo nên con đường dẫn đến nội tâm của bạn. Bạn đã sẵn sàng hợp nhất phương diện sâu xa hơn của cuộc sống và con đường đơn giản hóa của mình, những người xung quanh